Tiên Ma Đồng Tu, chương 956, Âm Luật Đại Gia, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha, tay nghề tự nhiên là không có gì có thể bắt bẻ, hắn hẳn là tu chân giới tay nghề tốt nhất, đầu bếp cũng là đầu bếp giới đạo hạnh cao nhất tu chân giả, những lời này hình dung hắn không có mau bệnh. Mỗi người đều có thiên phú của mình, trừ phi là chỉ số thông minh thấp, không nói lời nào cũng sẽ tí tách chảy nước miếng kẻ đần. Vân Khất U thiên phú là tu hành, cái này có lẽ thật sự cùng thể chất của nàng có quan hệ. Thiên nữ thể chất cùng người bình thường thể chất không giống với, hoặc nhiều hoặc ít cũng so phàm nhân có một chút ưu thế, cho nên Vân Khất U bất luận tu luyện cái gì chân pháp thần thông cũng rất nhanh, một ít thiên tài nhi đồng cần 10 năm mới có thể đạt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh giới, nàng chỉ cần 3-5 năm, có lẽ ngắn hơn. Diệp Tiểu Xuyên tại tu hành một đạo thượng kỳ thật thiên phú cũng làm không cao, nếu như không phải năm đó ở phía sau núi Tư Quá Nhai thấy được Tư Đồ Phong lưu lại thiên thư quyển 3, huyền đạo thiên cùng đã chiếm được phong hệ thần binh vô phong kiếm, hắn hiện tại chó má cũng không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu đạo không được nhưng hắn nấu cơm làm đồ ăn thiên phú nhưng là không thấp, cái này không chỉ là còn trẻ thời điểm cần đệm lên ghế ghé vào bệ bếp thượng vì hắn lão tử quỷ sư phụ nấu cơm hình thành, cũng là trời sinh. Đồng dạng tài liệu, đồng dạng đốt pháp, bắt đồng người đốt chế ra hương vị nhưng là đại không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Dương Linh Nhi cái loại này bắt được một chỉ con thỏ liền cột vào trên côn gỗ sấy nướng, cũng không biết lột ra đi dơ bẩn, cuối cùng tươi sống đem con thỏ chết cháy, hành vi cả đời này cơ bản liền cùng phòng bếp vô duyên. Nấu cháo cần quấy, luộc đại xương cốt súp liền cần hỏa hầu, không có hai canh giờ đoán chừng không được. Hai người cũng không nóng nảy, an vị tại bên đống lửa thiên nam hải bắc trò chuyện, đại bộ phận đều là Diệp Tiểu Xuyên đang nói, đem chính mình khi còn bé trải qua một việc nhi cũng đầu đuôi gốc ngọn, thêm mắm thêm muối nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cùng Chu Trường Thủy bọn hắn tụ họp chúng đánh bạc đùa giỡn sư muội, nhìn lén sư muội tắm rửa các loại nhàm chán chuyện này, dĩ nhiên là không cần phải nói. Hắn đem chính mình định vị là một cái cùng thế tục không hợp nhau thiếu niên hiệp khách, sở hữu hoang đường không bị trói buộc chuyện này, đều là thế nhân đối với hắn hiểu lầm, kỳ thật nội tâm của mình là thuần khiết thiện lương, hiếu ái, cao thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này loại tự mình ca ngợi đánh giá, Vân Khất U có thể tin mới là lạ. Còn thuần khiết thiện lương, còn hiếu ái cao thượng, ban ngày cưỡi tù nghiêu trên lưng, không biết là ai nắm cả eo của mình, một đôi tay còn không trung thực sờ tới sờ lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U không chút khách khí chọc thủng Diệp Tiểu Xuyên dối trá vẻ mặt, ngôn từ chuẩn xác như vậy Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được. gocchuyenaudio.com. Dù sao Vân Khất U có chứng cứ chính mình hai bị nàng vặn vắt xanh một miếng tím một khối mơ u bàn tay, đầy đủ nói rõ hôm nay ban ngày tại tù nghiêu trên lưng đã phát xanh một loạt chuyện này. Không nghĩ tới từ trước đến nay rất ít nói chuyện Vân Khất U còn có nhanh mồm nhanh miệng một mặt Diệp Tiểu Xuyên cam bái hạ phong, đành phải nhận thức kinh sợ. Vừa vặn trong nồi xương cốt súp cô lỗ đốt lên, hắn mượn cơ hội thoát thân, cầm lấy muôi lớn từ cùng muối ăn đồ gia vị tiếp tục hắn đại mập trù công tác, lúc này mới tính toán thoát ly mây xin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U lời nói ác độc công kích. Nghe thấy được thịt xương đầu súp bay ra mùi thơm, vừa mới ăn hết heo hơi thịt tiểu tù nghiêu rút cái mũi liền chắp tay đi qua, miệng lớn dính máu một chương, nước miếng tích tắc theo miệng đầy răng nanh chảy xuống, cũng thiếu chút nữa nhỏ tại trong nồi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, thu thập không được Vân Khất U, vốn đại thánh còn thu thập không được ngươi cái này đầu nhỏ tù nghiêu. Không có nhìn thấy cha của ngươi đã bị vốn đại thánh mặc lên dây cương sao? Liền đánh này đạp tiểu tù nghiêu chính là không đi, cuối cùng bốn vó một nằm sấp ngay tại bên cạnh đống lửa bên cạnh giả chết nghiêu, mở ra miệng rộng chờ muốn ăn. Đừng nhìn là tiểu tù nghiêu, so trung thổ lớn nhất châu nước lớn cao hơn đại, ít nhất cũng có 4.000, 5.000 cân nặng, Diệp Tiểu Xuyên lại là túm cái đuôi, lại là kéo một sừng, làm nửa. Thiên cũng không có đem tham ăn tiểu tù nghiêu kéo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với tiểu tù nghiêu loại này vô sỉ lại không có lại hành vi, Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình. Ngươi là tù nghiêu, không phải ngươi tứ đệ Thao Thiết, chỉ nghe nói Thao Thiết tham ăn, không có nghe nói tù nghiêu tham ăn, ngươi có đi hay không, không đi vốn đại thánh sẽ phải nổi xóa. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên triệt tay áo cùng với Tiểu Tù Nghiêu đấu sức, Vân Khất U thật sự xem không ra rồi, nói. Tính, hai người chúng ta cũng ăn không hết lớn như vậy một nồi, đợi lát nữa cũng cho nó một ít a. Mỹ nhân mở miệng, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền khó mà nói cái gì, đành phải dùng ngón tay chọc chọc Tiểu Tù Nghiêu tựa như long đầu giống như đầu, uy hiếp vài câu, nói. Người chờ xem, còn có một canh giờ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tại nấu cơm, Vân Khất U không có việc gì liền móc ra trấn ma cổ cầm, ngón tay nhẹ nhàng kích thích thoáng một phát thử âm, nhất thời duyên dáng giai điệu, nhịp điệu liền vang lên. Thật sao, cách đó không xa này hai đầu đại tù nghiêu cũng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng cũng không giống như tiểu tù nghiêu chúng tham ăn, sở dĩ tới đây, là bị tiếng đàn hấp dẫn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, có tất cả bất đồng, tù nghiêu không phải dùng lực lượng sở trường, với tư cách thần long trưởng tử tù nghiêu có nghiêu thân thể, long đầu, kỳ lân góc trời sinh ưa thích tuyệt vời âm luật tại trung thổ đàn nhị hồ tỳ bà đỉnh, hầu như đều có tù nghiêu đồ đằng điêu khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ, nghe tù nghiêu một nhà ba người là như si mê như say sưa, mỗi cái nằm dạp xuống tại Vân Khất U bên người, híp mắt tại hưởng thụ lấy cái này tuyệt vời yêu nhã tiếng đàn. Đã xong, triệt để đã xong. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên còn muốn bắt bớ một đầu tù nghiêu hội trung thổ phong cách phao muội đâu, lúc trước chính mình cứu được tiểu tù nghiêu mệnh nhi, vẫn cùng chúng chung đụng lâu như vậy, cũng không trông thấy cái này ba đầu tù nghiêu có cùng chính mình hồi trung thổ ý tứ. Hiện tại ngược lại tốt, Vân Khất U bắn một đầu phá khúc nhường cho cái này ba đầu tù nghiêu làm cho năm mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đạo, đoán chừng hiện tại Vân Khất U khiến chúng nó đi lên núi đao, xuống vạc dầu, cái này ba đầu tù nghiêu cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới tù nghiêu yêu thích tuyệt vời âm luật ư, ta cũng là âm luật đại gia a, ta tiêu thổi vậy cũng không là bình thường hảo. Diệp Tiểu Xuyên ảo não đấm cái đầu, chuẩn bị xuất ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cùng Vân Khất U phân cao thấp, ngẫm lại hay là tính, mình là âm luật đại gia, là mình khoe khoang, tại âm luật một đạo tạo nghệ thượng, chính mình so với Vân Khất U kém không chỉ một tinh nửa điểm, hay là không muốn múa rìu qua mắt thở, để tránh mây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khất U lại giễu cợt chính mình, Vân Khất U không phong độ chút nào, gặm thịt xương đầu, hai tay đủ dùng, ngoài miệng bóng loáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nàng lần thứ nhất như thế không hề thục nữ phong độ ăn cái gì, không có người bên ngoài tại cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ thời điểm nàng tổng có thể thả khai mở, hơn nữa làm ra một ít chính mình trước kia đánh chết cũng sẽ không suy nghĩ chuyện này. Bát tô thịt xương đầu rất nhiều, một cây cong cong xương sườn heo còn không có gặm hết, thấy tiểu tù nghiêu dùng nó sừng hình đinh ốc tại chính mình sau lưng đeo đụng chung, Vân Khất U liền đem trong tay thịt xương đầu ném cho tiểu tù nghiêu vui mừng hí. Khà, rét rét rét gào thét một cúng họng, miệng lớn dính máu một chương, cũng không gặp nó có bất kỳ nhai. Nhai động tác thịt xương đầu liền trực tiếp bị nó nuốt rơi xuống bụng. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, chính mình một nồi thịt ngon súp đã bị tiểu tù nghiêu loại này không biết thưởng thức nhân gian mỹ thực lông dài xúc sinh cho hư hỏng, thật sự đáng tiếc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.